Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, sóng to gió lớn. Chân Không Thần Giáo Tiên Đế dù sao cũng là Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ. Hơn nữa cũng không phải là Diệp Dương loại nước này hàng Phó Viện Trưởng. Hắn chiến lực vẫn là tương đối cường đại. Hơn nữa, hắn xem như Phó Viện Trưởng. Đỉnh cấp thần thông tự nhiên cũng không thiếu khuyết, đủ loại thần thông bộc phát ra, uy năng có thể nói là hủy thiên diệt địa, nhưng những cái này đều vô dụng. Ở Diệp Dương đột phá tới tiên vương cảnh giới sau đó liền đã chú định hắn xuống tràng. Tiên vương cảnh giới liền nắm giữ có thể so với tiên đế thực lực, có thể cùng lão bài tiên đế tranh phong. Trừ cái đó ra, hắn càng là nắm giữ quá nhiều đỉnh cấp thần thông. Cứ như vậy tiếp tục, cho dù là lão bài tiên đế đều căn bản không phải đối thủ của hắn a. Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Dương. Hắn biết rõ Diệp Dương nói là sự thật. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế thật sự bị hắn giết, mà mình cùng Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế chiến lực không sai biệt lắm. Diệp Dương tất nhiên có thể chém giết đối phương, cũng có khả năng chém giết bản thân, mà tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ thở dài một hơi. Sự tình cũng đã đến cái này cấp độ, không phải hắn chết liền là Diệp Dương vong. Lúc này, duy nhất lựa chọn chính là chiến đấu. Đại chiến một trận, tới đi, người có thể giết Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế, chưa hẳn có thể giết ta. Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ cười lạnh thành tiếng, bắt đầu tăng lên tự thân chiến lực. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị đấm ra một quyền, cùng hắn đại chiến 300 hiệp thời điểm, Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ lại là đột nhiên xé rách hư không. Đem hư không xé rách ra một cái to lớn lỗ hổng. Đồng thời hắn càng là đâm đầu lao vào, muốn xé rách hư không chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương trực tiếp liền sửng sốt, tiếp lấy hắn liền cười lạnh thành tiếng. Vô dụng, bất luận ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn, đều không cách nào thoát đi nơi này. Tại lĩnh vực phạm vi bên trong, cho dù là hư không đều bị phong tỏa, trừ phi đối phương có thể liền lĩnh vực đều xé rách ra. Nhưng Lôi Linh lúc này cường đại, hắn bố trí đi ra lĩnh vực tuyệt không phải Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ có thể xé rách. Oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương liền đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn một quyền đánh mạnh ra, lăng không đánh vào hư không bên trong. Một tiếng vang thật lớn sau đó, hư không nổ tung, mà đã trốn vào trong hư không Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ thì là bị từ hư không chỗ sâu chấn đi ra, chật vật không chịu nổi. Chỉ thấy hắn có chút kinh khủng nhìn xem Diệp Dương, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không sai, hư không đã bị phong tỏa. Ngươi ở trong lĩnh vực của ta, ngươi muốn đào tẩu liền chỉ có hai cái khả năng. Phá mất lĩnh vực, có lẽ ngươi có thể trốn, hoặc là ngươi giết ta, tự nhiên ngươi liền có thể trốn. Diệp Dương tựa hồ biết rõ đối phương muốn hỏi gì đồng dạng. Tại đối phương còn không có nói chuyện trước đó liền nói ra đối phương muốn biết rõ đáp án. Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Giống to một tiếng, trực tiếp liền vồ giết về phía Diệp Dương. Tục ngữ nói chó cấp bách hay là nhảy tường, huống chi là tiên đế. Lúc này Chân Không Thần Giáo Giáo Chủ cũng đã liều mạng, chiến lực cũng đã vượt xa bình thường phát huy. Nhìn thấy Diệp Dương lại là có chút vui vẻ. Hắn mặc dù chém giết Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế, nhưng cảm thấy bản thân còn không có hoàn toàn trưởng khống hiện hữu lực lượng. Cùng một cái càng mạnh tiên đế chiến đấu, là hắn khát vọng, có thể cho hắn biến càng thêm cường đại. Thế là hắn liền xông tới. Đại chiến lần thứ hai bộc phát. Chỉ là, Chân Không Thần Giáo Phó Giáo Chủ chiến lực mặc dù vượt xa bình thường phát huy, lại là không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Một lúc sau, sĩ khí ngã xuống, chiến lực liền bắt đầu hạ xuống. Cuối cùng, theo lấy hắn phát ra một tiếng không cam lòng, tiếng giống giận dữ, đã bị Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế cũng không có đi qua bao lâu thời gian. chỉ là so thái cổ thần Sơn Tiên Đế kiên trì lâu một chút xíu mà thôi. Đánh chết hai đại tiên đế sau đó, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được Hỗn Nguyên Thế Gia Tiên Đế. Lúc này, Hỗn Nguyên Thế Gia Tiên Đế cũng đã kịp phản ứng. Hắn không có tiếp tục chẳng có mục tiêu chạy trốn, mà là đứng ở nguyên địa, điên cuồng công kích tới. Hắn biết rõ bản thân cũng đã lâm vào trong lĩnh vực đi. Cho nên, hắn tại thử nghiệm đánh nổ lĩnh vực. Chỉ là, lôi trì lĩnh vực chỗ nào dễ dàng như vậy bị đánh nổ. Diệp Dương xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp liền là lăng không một quyền đánh tới. Hỗn Nguyên Thế Gia Tiên Đế cũng là không rên một tiếng. Quay người liền cùng Diệp Dương bắt đầu đại chiến. Nhưng ở trong lĩnh vực, hắn có thể nào chống lại Diệp Dương? Cuối cùng, hắn thậm chí muốn vận dụng bí pháp, cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh loại hình, muốn lâm thời tăng lên chiến lực, phản sát Diệp Dương. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không thể cứu vãn. Mặc dù hắn đã thương nặng Diệp Dương, nhưng vẫn là bị Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Đến bước này, tứ đại tiên đế toàn bộ bị Diệp Dương đánh giết. Vù, thu lại tứ đại tiên đế tuôn ra bảo vật sau đó, Lôi Linh cũng thu hồi lôi trì lĩnh vực. Mà Diệp Dương cũng lần thứ hai tái hiện tiên giới. Về tới thiên vấn đám người trong tầm mắt, liền nhanh như vậy chém giết tam đại tiên đế. Nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện sau đó, thiên vấn đám người vẫn là không nhịn được giật mình. Diệp Dương lúc nào đi vào lĩnh vực, lúc nào đi ra, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thời gian tổng cộng vẫn chưa tới nửa ngày. Nửa ngày thời gian liền chém giết tam đại lão bài tiên đế. Cái này thực lực cũng quá kinh khủng. Được xưng tụng kinh thế hãi tục đều không đủ. Đừng há to mồm, ăn những cái này sinh mệnh chi tuyền. Ở trong thời gian ngắn nhất chữa trị nhục thân a, Diệp Dương cong ngón tay bắn ra. Đem một chút sinh mệnh chi tuyền trực tiếp đánh vào kim cương đám người trong miệng. Thiên nhận đám người đại hỉ. Bọn họ bị tiên đế trọng thương. Đế cấp lực lượng còn so bọn họ thể nội tàn phá bừa bãi đâu. Khoảng thời gian này bọn họ mặc dù cũng đã đang chữa thương. Thế nhưng có dễ dàng như vậy khu trừ tiên đế sức mạnh còn sót lại. Mà tiên đế sức mạnh còn sót lại không có bị khu trừ. Bọn họ nhục thân thương thế không có khả năng liền nhanh như vậy bị chữa trị. Nhưng nếu có sinh mệnh chi tiền lời nói, vậy liền dễ dàng nhiều. Khu trừ đế cấp lực lượng, bọn họ muốn Diệp Dương hỗ trợ. Dù sao Diệp Dương thực lực so bọn họ cường đại nhiều lắm. Nhưng bọn họ cũng không có ý tứ a. Chúng ta thể nội còn có đế cấp lực lượng tàn phá bừa bãi. Giáo chủ, có thể hay không ra tay giúp chuyện? Cuối cùng, vẫn là Kim Triển bằng giày mặt ra nói ra. Kỳ thật, cái này cũng không tính là mặt dạn mày dày a. Kim Triển bằng cùng Diệp Dương quan hệ cùng thiên vấn đám người Diệp Dương quan hệ không giống. Kim Triển bằng cảm thấy bộ dạng này mới là tương đối bình thường. Có thể cho Diệp Dương hỗ trợ. Tại sao còn muốn bản thân đau khổ đi chữa thương đâu? Diệp Dương gật gật đầu. Thế là liền một trưởng vỗ ra. Tại hắn trợ giúp phía dưới, Kim Triển bằng thể nội dị chủng lực lượng rất nhanh liền bị khu trừ. Mà lúc này, Kim Triển bằng mới chính thức thôn phệ hết sinh mệnh chi tuyền, bắt đầu khôi phục nhục thân. Diệp Dương, nếu như đã giúp Kim Triển bằng, vậy cũng không ngại giúp ta một chút sức lực a. Thiên Vấn nhìn xem Diệp Dương cười nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là hắn liền trợ giúp Thiên Vấn khu trừ thể nội lực lượng. Mà lúc này, Diệp Dương không biết là hắn đánh chết tứ đại lão bài tiên đế, lại là cũng đang tứ đại cự vô bá bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Tiên đế vẫn lạc, nếu như chỉ là phổ thông tiên đế vẫn lạc, tại tứ đại cự vô bá bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Nhưng cũng không đủ để nhường những cái này cự vô bá gây nên sóng to gió lớn. Chỉ là, lần này vẫn lạc tiên đế cũng không phải phổ thông tiên đế. Bọn họ có thể đều là lão bài tiên đế. Như thế nào lão bài tiên đế? Lão bài tiên đế cũng không phải là già đời tiên đế liền xem như tiên đế. Thí dụ như nói, một cái tiên đế nhất trọng thiên cũng đã qua hơn phân nửa luân hồi kỳ, đều không có vẫn lạc, như vậy hắn xem như một cái lão bài tiên đế sao? Hắn không phải lão bài tiên đế. Hắn chỉ là một cái lão tiên đế mà thôi. Thực lực tại tiên đế bên trong cũng chỉ là thuộc về hạng chót. Dạng này tiên đế cho dù chết đi, các đại cự vô bá cũng sẽ không chấn động. Càng thêm sẽ không khiến cho sóng to gió lớn. Lão bài tiên đế chỉ là cái kia chút tiên đế tam trọng thiên trở lên. Cũng không bao gồm tiên đế tam trọng thiên tiên đế. Nói cách khác, chỉ có cảnh giới đi đến hoặc là vượt qua tiên đế tứ trọng thiên mới có tư cách bị xưng là lão bài tiên đế. Lão bài tiên đế thực lực đều tương đối cường đại. Tại tiên đế ở giữa đều xem như trung đẳng tồn tại. Mà phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, người như vậy đã coi như là cao thủ tuyệt thế. Dù sao, cảnh giới càng cao tiên đế lại càng ít. Tiên đế tứ trọng thiên, tiên đế ngũ trọng thiên, tiên đế lục trọng thiên, cái này tam đại cảnh giới bị xưng là lão bài tiên đế. Mà siêu việt tiên đế lục trọng thiên thì là bị xưng là phong hào tiên đế. Như thế nào phong hào tiên đế? Phong hào tiên đế liền là hắn thực lực cũng đã chiếm được tiên giới tuyệt đại bộ phận tiên đế thừa. Nhận, bọn họ cũng đã bắt đầu có một cái phong hào. Thí dụ như nói Bạch Vân tiên đế, Huyết Hồng tiên đế, còn nếu là đạt đến tiên đế cửu trọng thiên kinh khủng tồn tại. Bọn họ đã không phải là phổ thông tiên đế, mà là đại đế, là, bọn họ liền là đại đế. Bất luận là tiên giới, hay là quỷ giới hay là địa phương khác. Tiên đế cửu trọng thiên đều bị xưng là đại đế. Lão bài tiên đế, tại cự vô bá bên trong, kỳ thật đều là tương đối chân quý tư nguyên. Bọn họ vẫn lạc cho dù đối cự vô bá cấp bậc tồn tại cũng là tổn thất to lớn. Bởi vậy, chân không thần giáo phó giáo chủ bốn người vẫn lạc. Tứ đại cự vô bá lập tức liền chấn động lên. Mà gây nên bọn họ tuyển người sóng lớn lại là một tin tức truyền đến. Tứ đại tiên đế liên thủ truy sát Diệp Dương tuổi trẻ nhất đại cường giả. Thí dụ như Diệp Dương, thiên vấn bảy người, nhưng cuối cùng, vẫn lạc không phải Diệp Dương bốn người, mà là cái này tứ đại tiên đế. Mấu chốt nhất là, bọn họ vẫn lạc cùng bảy người này sau lưng thế lực không quan hệ. Thậm chí cùng thiên vấn bọn người không quan hệ. Tất cả những thứ này, chính là Diệp Dương một người lực lượng. Hắn một mình đánh chết tứ đại tiên đế. Thậm chí, tiên giới ở giữa còn lưu truyền tứ đại tiên đế bị Diệp Dương một mình đánh chết hình ảnh. Cái này hình ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị người đại lượng phục chế. Bắt đầu giống như virus đồng dạng điên cuồng truyền bá ra ngoài. Không cần một ngày thời gian, liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên giới. Nhường toàn bộ tiên giới đều đưa tới một cỗ sóng to gió lớn. Mà lúc này, Diệp Dương còn tại giúp thiên vấn đám người chữa thương. Những cái kia hắn đánh giết tiên đế hình ảnh nhưng lại không phải là hắn. Cũng không phải thiên vấn bên trong bất cứ người nào truyền bá ra ngoài. Thậm chí, bọn họ đều không biết có chuyện này. Tứ đại lão bài tiên đế thế mà không phải một cái tân tấn tiên vương đối thủ. Cái này Diệp Dương thật sự là kinh khủng. Hắn chiến lực sợ cũng chỉ có phong hào tiên đế mới có thể giết chết hắn a. Chỉ sợ chưa hẳn, cho dù là phong hào tiên đế sợ đều không cách nào chém giết người này. Người này thực lực cường hoành vô biên, thật sự là yêu nghiệt. Chẳng lẽ phải lớn đế xuất thủ? Hắn không có khả năng như thế yêu nghiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đều bị Diệp Dương thực lực chấn động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.